hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 819, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi chuyện xảy ra đột ngột, tất cả phóng viên có mặt đều chứng kiến. Lục Hạo Đình biết với tốc độ hiện nay của các phóng viên, tình hình hôm nay có thể đã bị quay lại và một phần video có thể đã bị phát tán ra ngoài. Lúc đầu, chắc chắn những đoạn video này sẽ khiến Cố Vân Tịch bị chỉ trích, bảo rằng cô bất hiếu. Vì thế, Lục Hạo Đình cũng đã chuẩn bị người trong bóng tối để quay toàn bộ sự việc. Tất cả đều đã được quay lại đầy đủ. Khi bảo vệ chuẩn bị đưa họ rời khỏi hiện trường, Vương Thục Trinh tức giận. Thả tôi ra, tao là mẹ mày, mày lại đối xử với tao như vậy à, Cố Vân Tịch. Mày dựa vào đâu mà sống tốt như vậy? Tiểu tiện nhân, buông tôi ra, buông ra. Vương Thục Trinh nhìn Cố Vân Tịch, người đang tỏa sáng với vẻ đẹp rạng ngời, trong khi bà ta lại bị bảo vệ kéo đi. Sự đối lập này khiến bà ta vô cùng tức giận và càng thêm căm ghét Cố Vân Tịch. Trong thời gian gần đây, khi biết Cố Vân Tịch đã phát đạt, nhà Tịch gia vẫn liên tục thúc giục bà ta phải ép Cố Vân Tịch quay về. Vương Thục Trinh biết nếu Cố Vân Tịch nghe lời bà ta, cuộc sống của bà ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Vân Tịch kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu cô giao hết cho bà ta sẽ có thể sống một cuộc sống giàu có. Sau đó gia đình Tịch gia cũng sẽ chú ý đến bà ta, khiến bà ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Đáng tiếc, Cố Vân Tịch lại không chịu nghe lời, khiến bà ta nhiều lần bị đại phu nhân bên Tịch gia mắng cho một trận. Lòng hận thù dâng lên, cộng thêm sự mất kiểm soát về cảm xúc, Vương Thục Trinh không kiềm chế được nữa, lập tức lao vào, mạnh mẽ cắn lấy tay bảo vệ, rồi lao tới định xông lên tấn công Cố Vân Tịch. Thấy vậy, Lục Hạo Đình giật mình, vội vàng kéo Cố Vân Tịch ra phía sau. Nhưng ngay lúc này, một số phóng viên trà trộn trong đám đông cũng lao vào chen lấn, đẩy bảo vệ ra để tiếp cận. Lục Hạo Đình thấy tình hình nguy cấp, liền lập tức bảo vệ Cố Vân Tịch trong vòng tay mình, ra hiệu cho bảo vệ duy trì trật tự. Hiện trường có không ít bảo vệ, nhưng số lượng hoàn toàn không thể so với đám phóng viên đông nghịt kia. Khi có một khoảng trống nhỏ bị mở ra, đám đông liền lập tức xô đẩy, dồn về một hướng. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình bị chèn ép vào chính giữa. Các nhân viên an ninh bị đẩy ra ngoài, không thể vào hỗ trợ. Lúc này, bên cạnh hai người chỉ còn lại 3-4 bảo vệ lọt được vào trong vòng vây. Những người bảo vệ ở gần họ thì đang bị cản chân vì đám phóng viên gây rối liên tục kéo giật họ. Rõ ràng là có ý định kéo họ ra để cô lập Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch lúc này vẫn đang mặc lễ phục, xung quanh lại đầy dãy ống kính máy ảnh, khoảng cách thì gần sát đến mức không còn không gian riêng tư, khiến Lục Hạo Đình vô cùng khó chịu. Anh lập tức ôm chặt lấy Cố Vân Tịch, dồn hết sức che chắn cho cô, nhưng ống kính máy ảnh cố tình dí sát vào bị anh thô bạo gạt ra. Tránh xa ra một chút, lui ra, người quá đông, các bảo vệ gần như không thể cản nổi nữa. Lực lượng bên ngoài không thể chen vào hỗ trợ, chỉ còn một mình Lục Hạo Đình gắt gao ôm lấy Cố Vân Tịch, ra sức bảo vệ cô. Cảnh tượng đó khiến đám người cố ý gây sự càng thêm phẫn nộ. Cố Vân Tịch ở ngay trước mắt họ, chỉ cần làm ra chút chuyện là có thể hoàn thành mục tiêu. Dĩ nhiên bọn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cố Vân Tịch, cô nói thử xem, sao lại đối xử với mẹ mình như vậy? Bà ấy không phải mẹ ruột cô sao? Sao cô có thể tàn nhẫn đến thế? Fan của cô biết cô ác độc như vậy không? Ngay cả mẹ ruột mà cũng chối bỏ, cô lại còn gọi bảo vệ đánh mẹ mình. Làm vậy mà còn xứng với sự yêu quý của người hâm mộ sao? Nói đi chứ, trả lời đi, sao lại im lặng như vậy? Nói gì đi, trả lời chúng tôi. Nhân lúc hỗn loạn, Một phóng viên bất ngờ giơ máy ảnh sát vào trước mặt Cố Vân Tịch, định chụp thẳng vào phần ngực cô. Đây là chiêu trò quen thuộc mà đám phóng viên chó săn hay dùng để giật tít bằng hình ảnh nhạy cảm. Rất nhiều nữ minh tinh mặc váy dạ hội thường là kiểu khoét ngực sâu. Bình thường nhìn thì không có gì lạ, nhưng chỉ cần giơ máy ảnh lên cao, chọn đúng góc là có thể chụp được những bức ảnh dễ gây hiểu nhầm. Hôm nay Cố Vân Tịch không mặc váy khoét ngực mà là kiểu kín đáo hơn. Cổ áo còn cao hơn bình thường, nhưng mà giữa đám đông chen lấn hỗn loạn thế này, váy cũng rất dễ bị kéo trễ xuống. Đúng lúc đó, phía trước cô có một nữ phóng viên vóc người nhỏ nhắn bị chen lên phía trước. Vì thân hình nhỏ, lại không cố tình chen vào, phía sau còn bị đẩy mạnh, khiến cô ấy phải khom người xuống để trụ lại. Ngay sau lưng cô lại có người giơ chân định leo qua, suýt chút nữa giẫm đạp lên người cô. Cô gái nhỏ không trụ nổi, ngã nhào về phía trước. Nếu ngã xuống trong lúc này thì rất dễ xảy ra giẫm đạp. Thấy vậy, Cố Vân Tịch nhanh tay kéo cô gái lên. Nếu không cứu kịp, chắc chắn sẽ có thương vong. A, không, đừng đẩy nữa, đừng chen, cô gái la lên, đau đớn vì bị đá mấy cú vào chân. Được Cố Vân Tịch kéo dậy, cô ấy vội vàng nói, cảm ơn chị nhiều lắm, cẩn thận nhé, Cố Vân Tịch đáp lại. Ngay lúc đó, ống kính máy ảnh từ phía khác lại một lần nữa dí sát vào mặt Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình giận tím mặt, lập tức túm lấy cánh tay người đang cầm máy ảnh, trở tay bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng rõ to, xương tay gãy nát, a, tiếng hét thảm thiết vang lên, chiếc máy ảnh rơi xuống đất, vỡ nát. Đám người này rõ ràng đã phối hợp từ trước, bên dưới còn có kẻ cúi thấp, định đưa máy ảnh xuống dưới váy của Cố Vân Tịch. Hành vi này hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của Lục Hạo Đình. Tên đó vừa ngồi xuống, còn chưa kịp đưa tay lên chụp thì đã bị Lục Hạo Đình thẳng chân đạp tới. Rác, xương tay lập tức gãy vụn. A, tiếng hét thảm thiết vang dội. Lục Hạo Đình lập tức ôm chặt Cố Vân Tịch vào lòng, rồi nâng chân giẫm mạnh lên chiếc máy ảnh kia. Xoảng, máy ảnh vỡ vụn dưới chân, khiến đám đông bị dọa sợ, giật nảy mình. Ngay sau đó lại có một người khác đưa tay định tát vào mặt Cố Vân Tịch, nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị Lục Hạo Đình bắt được. Anh trở tay bẻ gãy tay kẻ đó, kéo phăng cả người từ trong đám đông ra, rồi tung cú đá mạnh như trời giáng. Cú đá ấy mạnh đến nỗi hất tung cả mấy người phía sau, khiến một đống người ngã nhào. Mấy kẻ gây sự này rõ ràng đều hành động theo kế hoạch, nhưng Lục Hạo Đình ra tay không chút do dự, đánh gục hết tên này đến tên khác trong chớp mắt. Ngay lúc cậu Hai Vương giơ tay định đánh Cố Vân Tịch, vừa thấy cảnh đó liền tái mặt định rụt tay về, nhưng đã không kịp, tay ông ta vừa chạm tới liền bị Lục Hạo Đình chụp lấy, trở tay bẻ gãy. Sau đó anh kéo mạnh, vặn tay ông ta ra sau lưng rồi đạp một cú vào đầu gối. Phịch. Cậu Hai Vương quỳ rạp xuống đất, cơn đau xé thịt khiến ông ta hét lên như lợn bị chọc tiết. A, sau khi quỳ xuống, Lục Hạo Đình lập tức đứng phía sau, một chân giẫm lên vai, tay còn đang vặn chặt cổ tay ông ta, khống chế chặt như kìm sắt, không đứa nào được lại gần. Lục Hạo Đình hét lớn, sự tàn bạo và quyết đoán này cuối cùng cũng khiến cả đám người phải im bặt. Cách chương.